Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 370, chương 369, Khâu Đề Cử quả nhiên là một bậc thầy chiến lược, quyết thắng từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm trên bầu trời của hậu thổ tinh, một chiếc bảo thuyền khổng lồ từ từ hạ xuống. Áp lực gió khủng khiếp khiến khu rừng rộng lớn trên mặt đất bị thổi bay, để lộ ra lớp bùn đen thẫm. Chiếc thuyền này quá lớn, dài 5.000 trượng, cao 300 trượng. Các tòa nhà trên thuyền nhìn từ bên ngoài chia thành 30 tầng, nhưng thực tế bên trong đã được cải tạo, chia thành 90 tầng. Mỗi tầng chứa hơn 1.000 người. Điều này có nghĩa là chiếc thuyền này có thể vận chuyển hơn 9 vạn người cùng một lúc. Đây là Thương hội Tinh Vân, một thương hội lớn vượt qua cả không gian, cũng là một tiên môn. Tổ sư của họ từng làm việc tại điện tài thần trên thiên giới. Cố Tiểu Uyển chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra nguồn gốc của chiếc thuyền này. Chỉ có Thương hội Tinh Vân mới có khả năng xây dựng những chiếc thuyền lớn như vậy. Đừng nhìn vào việc họ vận chuyển nhiều người cùng một lúc, nhưng thực tế không gian bên trong đã được gấp đôi, gần như trở thành một thế giới nhỏ, dù số người có tăng thêm 10 lần cũng dễ dàng vận chuyển được. Những người như Lê Lão Đại, tiêu hết tiền để mua một chiếc thuyền nhỏ băng qua không gian, vẫn chỉ là thiểu số. Đa số người đều tụ tập lại, được vận chuyển bằng những chiếc thuyền thương mại lớn. Dù vé thuyền không rẻ, nhưng lại đảm bảo an toàn hơn rất nhiều. Phía dưới chiếc thuyền khổng lồ mở ra một cửa lớn, vô số bóng người đen kịt bay xuống, rơi vào trong doanh trại. Khâu Bình nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Thật là hoành tráng, khiến hắn không khỏi nhớ đến đám muỗi mà hắn từng gặp trước đây. Không ngờ con người cũng có thể đông đúc như muỗi vậy. Những kẻ ngoại lai đáng khinh, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Ngay khi chiếc thuyền khổng lồ bắt đầu thả người xuống mặt đất, từ bốn phía của doanh trại lại vang lên tiếng hét giận dữ của người bản địa. Họ điều khiển đủ loại côn trùng độc, một lần nữa tấn công. Rầm, chiếc thuyền khổng lồ bỗng nhiên phát ra một luồng sáng, đánh trúng một điểm trên mặt đất, kèm theo một tiếng nổ lớn, mọi thứ lập tức lặng yên. Khâu Bình há hốc mồm, quay đầu nhìn Cố Tiểu Uyển, không phải cô nói đây là truyền thừa của tài thần sao? Sao lại bạo lực thế này? Truyền thừa của Vũ Tài Thần, Cố Tiểu Uyển khẳng định. Khâu Bình nhìn quanh thấy kiếm quang bay lượn, đều là đệ tử của Bổ Thiên Kiếm Các, số lượng ước chừng không dưới 1.000 người. Trên trời là T, C, S, N của Thương hội Tinh Vân, không chỉ có khả năng vận chuyển ấn tượng mà sức mạnh chiến đấu cũng mạnh đến kinh khủng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, kẻ giả mạo Thất Giao Tinh Chủ thật sự lợi hại, có thể khích động nhiều thế lực tham gia vào chuyện này như vậy. So với những gì hắn đã làm trước đây, thật chẳng khác gì trò đùa. Với sự đổ bộ của những người này, tốc độ mở rộng doanh trại tăng lên rất nhanh, mỗi ngày đều tiến lên thêm 100 dặm. Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, vùng đất họ chiếm cứ đã mở rộng gấp đôi. Hành tinh này quá giàu tài nguyên, không chỉ nồng độ linh khí cao, đất đai màu mỡ, mà còn có rất nhiều khoáng sản. Dù đa số là huynh thạch bình thường, cao nhất cũng chỉ đến trung phẩm. Nhưng số lượng lại nhiều vô kể. Hơn nữa, nơi đây rất thích hợp cho sự phát triển của thực vật, đủ loại dược thảo mọc tự do. Trong quá trình khai hoang, người ta dễ dàng thu thập được nhiều nguyên liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi số lượng người ở đây ngày càng đông, hai thế lực nhị lưu trong không gian, Hoàng Nha Cốc và Đoàn Thiên Minh cũng đưa đệ tử vào đây. Hoàng Nha Cốc là một môn phái chuyên về luyện đan, mạnh hơn nhiều so với Đan Đỉnh Tông mà Khâu Bình đã thu phục trước đây. Đoàn Thiên Minh là một liên minh của các tu sĩ luyện khí. Nhiều đệ tử của họ được dẫn dắt bởi các trưởng lão, mở cửa hàng luyện đan, luyện khí ngay trên hậu thổ tinh. Người ta chỉ cần nộp 1/10 nguyên liệu làm thù lao là có thể nhờ họ luyện đan, luyện khí. Tất nhiên, có một điều kiện là nếu luyện chế thất bại, thù lao cũng không được trả lại. Mọi người đương nhiên vui vẻ đồng ý. Nguyên liệu ở đây quá nhiều, trừ một số ít hiếm có, phần lớn nguyên liệu nếu hỏng cũng không tiếc. Nhưng nếu thành công, sẽ có được đan dược nâng cao tu vi hoặc một pháp bảo vừa tay. Đối với những tán tu luôn sống dưới đáy của thế giới tu luyện, chưa từng trải qua những ngày tháng giàu có như thế này. Đệ tử của Hoàng Nha Cốc và Đoàn Thiên Minh cũng vui mừng, nhiều đệ tử là người mới, bình thường không có nhiều nguyên liệu để luyện tập. Bây giờ mỗi ngày nguyên liệu dùng không hết, kỹ năng của họ mỗi ngày đều tăng lên vùn vụt. Trong doanh trại trên hậu thổ tinh, như được nhấn nút tăng tốc thời gian, mọi thứ đều sôi nổi, tất cả mọi người không biết mệt mỏi khai hoang, tu luyện. Đối với nhiều người, mọi thứ như một giấc mơ. Trước đây, họ phải đấu đá, nói năng khéo léo để có được một cây linh thảo, một mẩu linh thạch, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn tài nguyên nghiêm trọng. Trong mắt họ, ngày tháng hiện tại tuy có chút vất vả, nhưng tràn đầy hy vọng. Mà tất cả điều này đều nhờ công lao của Thất Giao Tinh Chủ. Họ từ trong tâm cảm ơn vị đại ân nhân này, người mà họ chỉ nghe tên chứ chưa từng gặp mặt. Đề cử đại nhân, bên ngoài mọi người đều nhớ đến ân tình của ngài. Ngài thật sự quá lợi hại, mọi việc sắp xếp không hề sơ hở. Cố Tiểu Uyển và đồng bọn đều quan sát tất cả, trong lòng càng thêm khâm phục Khâu Bình. Một mặt liên kết với Bổ Thiên Kiếm Các, Thương Hội Tinh Vân để vận chuyển và bảo vệ. Mặt khác đưa vào các tông môn luyện đan, luyện khí để tối đa hóa nguồn tài nguyên. Tất cả đều thúc đẩy tối đa sự nhiệt tình của mọi người. Trước đây Khâu đề cử thường nói gì nhỉ? Đúng rồi, thống nhất mặt trận, đấu tranh vũ trang, xây dựng tổ chức. Lúc đó họ còn chế giễu Khâu Bình chỉ biết nói suông. Bây giờ ngẫm lại, đó thật sự là từng lời vàng ngọc, vài chữ đã nêu rõ bản chất vấn đề. Cao, thật sự là cao, Khâu Bình thì mặt đỏ bừng. Những điều này thật sự không phải do hắn làm, hắn chỉ là một kẻ lười biếng. Đề cử đại nhân, bước tiếp theo ngài có kế hoạch gì không? Có thể tiết lộ cho chúng tôi nghe không? Khâu Bình trong lòng hoảng loạn, đầu óc trống rỗng, sống lưng có chút lạnh. Hắn đâu biết bước tiếp theo làm gì, hắn chỉ biết nói mạnh mồm, bảo hắn hành động thật sự, hắn cũng ngu tịt. Nhưng đúng lúc này, bảo thuyền của Thương Hội Tinh Vân lại một lần nữa hạ xuống bề mặt hậu thổ tinh. Tiếng động lớn cuối cùng cũng giải thoát Khâu Bình khỏi tình huống khó xử. Hắn nhanh chóng gọi mọi người nhìn lên trời, rồi chuẩn bị lẻn đi. Rầm, cửa dưới của bảo thuyền khổng lồ mở ra. Lần này ngoài việc vận chuyển thêm 10 vạn người, còn treo xuống một bức tượng đá cao trăm trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tượng là hình một đứa trẻ, trán rộng, ngũ quan bình thường, môi trên có vài sợi râu, đang cười tươi, tay còn làm dấu. Hai. Khâu Bình trừng mắt, sao lại đem bức tượng hắn để lại ở Xích Sa Tinh? Đến đây chứ, tượng dần dần hạ xuống, đặt ở quảng trường trung tâm doanh trại, nơi mà gần đây mọi người đã xây dựng. Tất cả mọi người trong doanh trại chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bức tượng. Thất Giao Tinh Chủ, nhìn thấy bức tượng này, mọi người reo hò, họ hiện tại sống tốt như vậy, đều nhờ công lao của Tinh Chủ đại nhân. Họ còn mong chờ, dưới sự bảo hộ của Tinh Chủ, thu hoạch của họ sẽ ngày càng nhiều. À, ta hiểu rồi, đề cử đại nhân trước đây nói về đấu tranh vũ trang và xây dựng tổ chức, bây giờ bổ sung thêm điều cuối cùng và quan trọng nhất, đó là thống nhất mặt trận. Đó chính là thống nhất lòng người, mọi người có cùng một niềm tin, sẽ cùng nhau nỗ lực, giảm bớt đấu đá và xung đột nội bộ. Lão quỷ không hổ là một quan chức kỳ cựu, lập tức nhận ra vấn đề. Mọi người nhìn Khâu Bình với ánh mắt càng thêm tôn kính. Đại nhân thật sự là một bậc thầy chiến lược, suy nghĩ sâu xa. À, ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Khâu Bình ngượng ngùng chạy trốn, mọi người đã đổ mọi công lao lên đầu hắn, hắn chỉ cảm thấy áp lực nặng nề. Hắn vừa chạy ra khỏi nhà, đã đụng đầu với Trung Vô Thanh. Lê huynh, những thứ ngươi đặt đã đến rồi, ta tiện đường mang tới. Trung Vô Thanh cầm một gói lớn, đưa cho Khâu Bình. Khâu Bình mở ra. Thấy một viên đạn màu xám, một thanh kiếm thô ráp và một thanh bảo kiếm sắc bén, còn có một miếng ngọc bài không đáng chú ý, kiếm hoàn và kiếm phôi đại diện cho hai con đường tu luyện của kiếm tu. Kiếm hoàn giả, luyện khí vô hình, biến hóa khôn lường, khó nắm bắt nhất. Luyện kiếm phôi giả, luyện thành một thanh bảo kiếm sắc bén, dùng kiếm khí vô cùng sắc bén đối địch, chiến đấu trực diện không ai có thể địch nổi. Thông thường mọi người chỉ chọn một con đường để tu luyện. Nhưng vì Khâu Bình trả tiền nhiều, nên đều chuẩn bị cả hai cho hắn. Còn thanh bảo kiếm, bên trong đã ghi chép 312 kiếm pháp, chỉ cần nhập pháp lực là có thể sử dụng, giống như pháp bảo đơn giản, nhưng chính thống kiếm tu không ưa thích. Chỉ là Khâu Bình là khách hàng, Bổ Thiên Kiếm các lo hắn không học được các pháp môn trong kiếm điển, nên chuẩn bị cho hắn một phương án dự phòng. Trung Vô Thanh còn đưa cho Khâu Bình một miếng ngọc giản, đây là kiếm điển. Bổ Thiên Kiếm Điển mà hắn tự khắc, bên trong còn có nhiều cảm ngộ tu luyện của hắn. À ha, tuyệt quá, ta sắp bế quan tu luyện, ai cũng đừng quấy rầy ta. Khâu Bình ôm đống đồ hỗn độn, vội vàng chạy trốn, chỉ để lại một âm thanh vang lên. Cố Tiểu Uyển và đồng bọn nhìn theo bóng lưng hắn, không khỏi cảm thán. Đề cử đại nhân lại muốn làm điều gì kinh thiên động địa, còn tìm lý do vụng về như vậy. Chỉ tiếc chúng ta tu vi quá yếu, không thể giúp gì được. Ta nghĩ, chúng ta những ngày này không thể chỉ ngồi không. Tiểu Uyển, Báo Đầu, Quỷ Đồng Tử, các ngươi pháp bảo nhiều, thực lực mạnh, hãy giúp mọi người khai hoang. Đàn Thanh Sinh, Lỗ Năng, các ngươi giúp mọi người quy hoạch doanh trại, xây dựng nhà cửa. Ba anh em họ Kiều giúp mọi người điều chỉnh nước, đừng để ai động tay động chân vào nguồn nước. Ta và Định Ôn sẽ điều chỉnh vận khí, tránh sinh ra tai họa. Lão Quỷ nhìn mọi người, quyết định làm điều gì đó, rồi quay lại thảo luận với đồng bọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người gật đầu, rồi mỗi người một việc. Khâu Bình trốn vào phòng của mình, là căn nhà tạm do Lê Lão Đại và đồng bọn dựng lên bằng gỗ. Hắn ném đống đồ lên đất, thở phào nhẹ nhõm. Thật sự mà nói, hắn cũng rất thích cảm giác được mọi người tôn vinh. Ai mà không có giấc mơ làm ngôi sao khi còn nhỏ, nhưng hắn lại sợ một ngày nào đó bị lật tẩy, thì không còn chỗ dung thân. Thôi thôi, dùng học tập để làm tê liệt bản thân đi. Khâu Bình siết chặt nắm đấm, tự cổ vũ bản thân, như thể chỉ cần cố gắng học tập, tương lai sẽ tươi sáng. Nhưng sau một chén trà, hắn đã choáng váng và đặt ngọc giản xuống. Mỗi chữ trong Bổ Thiên Kiếm Điển, hắn đều nhận ra, nhưng kết hợp lại hắn không hiểu. Cố gắng đọc xong 100 chữ, hắn đã buồn ngủ. Ban đầu hắn còn do dự giữa luyện kiếm hoàn hay kiếm phôi. Kiếm hoàn thì đẹp, kiếm phôi thì mạnh. Bây giờ không cần do dự nữa, hắn chẳng học được gì. Không còn cách nào khác, hắn đành lấy một miếng ngọc bài, trong đó có đoạn kiếm ý do tiên nhân của Bổ Thiên Kiếm các khắc chế. Dù là kẻ ngốc, sau khi nhận kiếm ý, cũng có thể có được kiếm ý sơ đẳng. Dù phương pháp cấp tốc này làm căn cơ không vững, tương lai trên con đường kiếm đạo hầu như không có sự phát triển, nhưng đối với Khâu Bình hiện tại, đây là cách duy nhất. Khâu Bình thở dài, đặt ngọc bài lên trán. Lập tức, trong tư tưởng của hắn xuất hiện một bóng người cao gầy, chỉ đứng đó, như một thanh bảo kiếm sắc bén vô hạn. Khâu Bình mở to mắt, trong lòng cảm thấy phấn khích, hắn đã có chút cảm giác. Trong thần niệm của hắn, một tia sắc bén nhạt nhòa đang thay nghén, một khi thành hình, hắn sẽ có kiếm ý của riêng mình. Quả thật, tiền bạc là tốt. Khâu Bình cảm thán, cuối cùng phương pháp cấp tốc này phù hợp với hắn. Tu luyện gian khổ gì đó, quá mệt mỏi. Bụp, ngọc bài trên trán hắn vỡ vụn, và trong thần niệm của Khâu Bình, một đạo kiếm ý hoàn toàn thành hình. Dù yếu ớt như ngọn nến, nhưng đó là kiếm ý thực sự. Có kiếm ý, hắn có thể nuôi dưỡng kiếm hoàn và kiếm phôi. Hú, nhưng ngay sau đó, đạo kiếm ý vô hình ấy như bị ai đó thổi một hơi, lập tức tắt ngúm. Mọi cảm ngộ về kiếm đạo trong trí nhớ của Khâu Bình dần dần phai nhạt, rất nhanh, đầu hắn lại trở nên trống rỗng. Nụ cười trên khuôn mặt Khâu Bình chưa kịp tắt, đã đông cứng lại. Chết tiệt, hắn giơ ngón tay giữa, đến mức gian lận rồi mà vẫn không thể luyện thành kiếm ý, chẳng lẽ mình còn kém hơn cả kẻ ngốc. Khâu Bình rơi vào tình trạng tự nghi ngờ sâu sắc, thôi được rồi. Sau này ta sẽ chuyên tâm tu luyện thời không hai đạo, còn lại đều là phù vân. Khâu Bình đờ đẫn nhìn phía trước, nhưng khi hắn chán nản, nguyên khí trong cơ thể lại chấn động, pháp lực vốn đã rất cô đặc lại chính xác thêm vài phần. Thân thể hắn thư giãn, như thể chiếc gông cùm vô hình được nới lỏng. Khi hắn tỉnh táo lại, không biết nên vui hay buồn, dù luyện kiếm không thành, nhưng lại vô tình vượt qua một trong cửu nan. Đó là mành sư ước thúc. Như câu nói, người đời lấy sinh tử làm đại sự, gấp gáp cầu sư, không phân biệt thật giả. Có người theo thầy khéo nói, có người theo thầy dáng vẻ cổ xưa. Ban đầu tự nghĩ mình gặp được thần tiên, cuối cùng mới biết đó là kẻ tham lợi. Người học đạo khổ vì bị thầy mù ràng buộc, đây là cửu nan thứ 6 của tu luyện, cách chương.